Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 88, trực thăng làm chói mắt mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh đinh, điện thoại của Cố Hàn Sinh rung lên. Anh mở ra xem, khóe miệng khẽ nhếch. Đi thôi, người lão Vương phái đến đón chúng ta đã tới. Thế nhưng sau khi bước vào thang máy, Cố Hàn Sinh lại nhấn nút lên tầng thượng, chứ không phải xuống dưới. Có phải nhấn nhầm không? Thời Ý kéo tay áo anh, nhỏ giọng hỏi, chúng ta không phải xuống dưới sao? Cố Hàn Sinh lắc tay, thần bí, đợi lát nữa cô sẽ biết. Bất ngờ, Mễ Thần và Phong Minh lại có chút hưng phấn, liếc nhìn Thang Dục như cầu cứu. Thang Dục mím môi, bình tĩnh gật đầu. Mễ Thần lập tức hét toáng, trời ơi, lão Vương đúng là quá hào phóng rồi. Phong Minh cũng không giấu nổi sự phấn khích, chắc chắn chú Vương lo năm nay các phân cục đều có mặt, sợ chúng ta mất mặt nên mới thế. Thời Ý thì vẫn mơ hồ, theo mọi người đi lên tầng thượng. Đây vốn là bãi đáp trực thăng của khu chung cư họ ở, nhưng dù người giàu trong khu có nhiều, song chẳng ai có trực thăng, thành ra chỗ này chỉ như trang trí. Nhưng khi họ vừa bước ra, liền thấy một chiếc trực thăng lớn màu xanh đậm đã sẵn sàng ở đó. Một người quay lưng về phía họ, đang gọi điện thoại. Thời Ý lập tức hiểu ra, chẳng lẽ là để đón chúng ta? Cô ngạc nhiên vô cùng, biết cục 857 nhiều tiền, nhưng không ngờ lại giàu đến mức có cả trực thăng. Mễ Thần cười khẽ, năm ngoái khi đi thi dị năng, chúng ta bị cục Đông Nam chơi trội một vố. Họ đi hết bằng trực thăng, khiến bao ánh mắt ghen tị đổ dồn, làm lão Vương tức không chịu nổi. Kết quả sau khi về, lão bỏ ra một khoản lớn mua luôn một chiếc. Năm nay cuối cùng cũng có dịp dùng rồi, lên trực thăng thôi. Cố Hàn Sinh đứng dưới cánh quạt, vẫy tay gọi. Vì Thời Ý mới hồi phục, Phong Minh và Mễ Thần cẩn thận dìu cô lên trước, sau đó mới lên theo. Có thể xuất phát rồi. Sư phụ, bên trong trực thăng có 20 ghế ngồi, còn trang bị cả sofa bọc da, cực kỳ xa hoa. Trên bàn trà đối diện đặt mấy hộp tiểu long bao nóng hổi. Cố Hàn Sinh nhướng mày. Ồ, lão Vương đúng là chu đáo. Biết chúng ta chưa ăn sáng, còn chuẩn bị cả đồ ăn. Anh chia cho mỗi người một hộp. Sau đó ánh mắt khẽ lóe, lấy từ túi đeo ra một chiếc bình giữ nhiệt màu xanh. Thời Ý vừa nhìn thấy, liền cảnh giác. Cái bóng của chiếc bình ấy trong lòng cô quá nặng nề. Quả nhiên, suy nghĩ của cô là đúng. Cố Hàn Sinh mở bình, mùi vị quen thuộc lập tức tỏa ra. Mễ Thần ngồi cạnh cô, vừa thấy chất lỏng bên trong, liền bịt chặt mũi. Đội trưởng, anh sao lại mang cả sữa này ra nữa? Trịnh Phi liếc nhìn Cố Hàn Sinh, rồi nhìn sang Thời Ý, cười ngầm hiểu. Tôi bảo sao sáng sớm lại pha thứ tanh thế này? Thì ra là để cho người khác uống à? Cố Hàn Sinh gõ đầu Trịnh Phi. Nhiều chuyện, mau ăn bánh bao của cậu đi. Nói rồi, anh rót một ly, đặt trước mặt Thời Ý, còn nóng, uống đi. Khóe miệng Thời Ý co giật, bao nhiêu hứng ăn bánh bao cũng bay biến. Tại sao anh ta cứ ép cô uống thứ này chứ? Từ nhỏ đến lớn, cô ghét nhất là sữa. Cố Hàn Sinh hơi chột ra, đưa tay gãi mũi. Tuy bệnh viện chẳng rõ vì sao căn bệnh của Thời Ý tự dưng khỏi, nhưng cô vừa ốm dậy, cần bồi bổ. Anh nhìn cô, ánh mắt chân thành, cứ từ từ uống. Nhà còn 5 thùng loại sữa lạc đà này, đều mua cho em cả. Nói xong, thấy câu hơi mập mờ, anh ho nhẹ, bổ sung, đương nhiên, nếu mọi người cũng muốn uống. Không không không, đội trưởng, cảm ơn ý tốt, chúng tôi không uống, để hết cho Thời Ý đi. Cô ấy cần hơn. Đúng thế, Thời Ý vừa khỏi bệnh, đang lúc cần bồi bổ, loại sữa này rất tốt, mau uống đi. Mễ Thần dứt khoát đẩy ly sữa đến trước mặt cô. Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, Thời Ý nhăn nhó, miễn cưỡng nốc cạn, suýt chút nữa nôn ra. Cô thật sự không biết phải làm sao mới khiến Cố Hàn Sinh thôi bắt cô uống thứ đó. Nhìn thời ý uống xong, Cố Hàn Sinh hài lòng, cất bình vào ba lô. Trên đường, cả nhóm bàn bạc sơ qua về vụ án của đại hội lần này. Dẫu vậy, giấy tờ vẫn chỉ là lý thuyết, quan trọng nhất vẫn là điều tra thực tế. Thảo luận được một lúc, họ đều ngả lưng ngủ bù. May mắn là trực thăng rộng rãi, ghế có thể ngả, nên ai cũng ngủ ngon lành. Mở mắt lần nữa, họ đã đến nơi, Hải Thành, Tư Trạch nhà họ Lục. Trong khuôn viên náo nhiệt, xe sang nối đuôi vào trong, ngôi biệt thự chính mang phong cách Baroque. Tường ốp đá cẩm thạch màu vàng nhạt, dưới nắng tỏa sáng rực rỡ, tháp nhọn vươn thẳng trời cao, xung quanh cây cối rậm rạp, bảo đảm sự riêng tư tuyệt đối. Bên trong, đủ màu sắc cảnh phục đi lại, tiếng cười nói rộn rã. Cục 857 sao còn chưa tới, năm nào cũng chậm chạp, mau nhắn tin dục đi. Một nam cảnh sát mặc cảnh phục xanh đậm cau mày, rút điện thoại, đồng đội bên cạnh vỗ vai. Không cần, nhìn kìa, người ta đến rồi. Chỉ thấy từ xa, một chiếc trực thăng xanh đậm bay tới, đáp ngay xuống bãi đỗ. Người đàn ông hạ điện thoại, khóe môi nhếch lên. Hà, cục 857 bao giờ cũng chơi kiểu này. Xa hoa thế, mua hẳn cả trực thăng. Có lẽ do năm ngoái bị phân cục nào đó chọc tức thôi. Cách chương.